Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193. Luyện hóa chiến trường nhãn ma. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm luyện hóa chiến trường nhãn ma thời khắc. Phía sau Lăng Lạc rốt cục đuổi theo, ưng ực, làm Lăng Lạc nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động về sau. Lập tức dọa đến hoảng sợ không thôi, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Lúc này, hắn thật bị Mạc Thanh Vân cử động dọa sợ. Luyện hóa chiến trường nhãn ma cử động, tại Lăng Lạc xem ra, cái này thực sự quá phát rồ. Gia hỏa này điên rồi sao? Lăng Lạc một mặt vẻ hoảng sợ, biểu lộ co quắp mấy lần, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân ngăn cản nói, nhanh mau dừng lại. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Nghe được Lăng Lạc khẩn trương lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia nghi hoặc, phản hỏi, cớ gì nói ra lời ấy, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua chết đi chiến trường nhãn ma, so còn sống chiến trường nhãn ma càng kinh khủng sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lăng Lạc gần như muốn điên, đối Mạc Thanh Vân giảng thuật, trước đây không lâu, Thập Đại Vương quốc người liên thủ, dùng hy sinh mấy chục người làm đại giá, thành công đánh chết một cái chiến trường nhãn ma. Lúc ấy, trong đó có một người muốn luyện hóa chiến trường nhãn ma, kết quả lại bị chiến trường nhãn ma đoạt xá thân thể, trở thành chiến trường nhãn ma khôi lỗi. Nguyên lai ngươi nói là cái này. Nghe được Lăng Lạc, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, minh bạch hắn lời nói ý tứ, trấn an nói, không cần lo lắng, ta tự có biện pháp ứng phó. Lăng Lạc nói đến tình huống Mạc Thanh Vân đã từng nhìn thấy qua, lúc đương thời không ít người muốn luyện hóa thể ma, kết quả là bị thể ma đoạt xá thân thể. Thể ma thực lực, so cái này chân nguyên cảnh một trọng tu vi nhãn ma, cần phải cường đại quá nhiều lần. Sở dĩ, lúc này cái này nhãn ma, Mạc Thanh Vân còn không có đưa nó để ở trong lòng. Đáp lại Lăng Lạc một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa luyện hóa chiến trường nhãn ma. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này cử động, Lăng Lạc lập tức có ta phát điên. Lời hắn nói, Mạc Thanh Vân vậy mà mảy may không nghe lọt tai. Đương nhiên tại bắt cuồng đồng thời, Lăng Lạc trong lòng cũng là có chút lo lắng, mặt lộ vẻ do dự nhìn xem Mạc Thanh Vân, ta muốn hay không ngăn cản gia hỏa này, giống như tùy ý hắn luyện hóa chiến trường nhãn ma, hắn rất có thể sẽ bị chiến trường nhãn ma đoạt xá. Vạn nhất đến lúc gia hỏa này bị chiến trường nhãn ma đoạt xá, không biết ta, ra tay với ta làm sao bây giờ, nếu không thừa hắn tại luyện hóa chiến trường nhãn ma, ta còn là chạy trước đi, ta cứ thế mà đi, vạn nhất hắn đến lúc đó không có bị đoạt xá, nhìn thấy ta không ở nơi này, có thể hay không cảm thấy ta làm người quá thất bại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đến cùng nên làm cái gì? Giờ khắc này, Lăng Lạc tâm tình vô cùng phức tạp, có sợ hãi, có lo lắng, có do dự. Được rồi, tiểu gia ta làm người hay là có nguyên tắc, quen biết một trận, ta liền thay ngươi thủ hộ thoáng cái. Đi qua một phen do dự về sau, cuối cùng, Lăng Lạc vẫn là lựa chọn lưu lại, ở một bên thủ hộ Mạc Thanh Vân. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, chiến trường nhãn ma thân thể bắt đầu một chút xíu héo rút. Đảo mắt, một ngày sau, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sẽ triệt để luyện hóa chiến trường nhãn ma lúc, một cỗ kinh người linh hồn ba động theo chiến trường nhãn ma thể nội vọt ra, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được, linh hồn của mình nhận lấy một cỗ đả kích cường liệt, tựa hồ muốn linh hồn của hắn đánh tan. Đối với dạng này một màn phát sinh, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn biết rõ, đây là chiến trường nhãn ma dự định đánh tan linh hồn của hắn, đoạt xá thân thể của hắn, muốn đoạt bỏ thân thể của ta. ngươi còn chưa đủ tư cách. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng có chút cong lên, trong lòng dâng lên một tia khinh thường chi ý. Hắn bây giờ linh hồn tu vi, thế nhưng là đạt đến linh nguyên cảnh, linh hồn hóa thành thực chất tình trạng, há lại dễ dàng như vậy bị đánh tan. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức đối chiến chàng nhãn ma đánh trả. Phong ấn chi môn, cho ta phong. Võ hồn thần thông vừa ra, Mạc Thanh Vân thiên linh bên trong liền xuất hiện một cái mini bản quang môn, hướng phía kia mắt ma linh hồn trấn áp tới. Tại phong ấn chi môn phong ấn lại, chiến trường nhãn ma linh hồn cường độ lập tức nhận lấy một cỗ áp chế. A, phong ấn chi môn lại có thể phong ấn linh hồn chi lực. Dạng này phát hiện để Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hỉ chi ý. Như thế một cái ngoài ý muốn thu hoạch hồn thiên ấn, ngạc nhiên đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, lập tức tế ra linh hồn chiến in ra, vừa ý ma linh hồn nghiền ép mà đi. Phốc phốc, tại hồn thiên ấn chấn áp xuống, mắt ma linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô, phiêu đãng tại Mạc Thanh Vân thiên linh bên trong. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí, trực tiếp đem phiêu đãng tại thiên linh bên trong mắt ma linh hồn cho luyện hóa. Theo thiên linh bên trong mắt ma linh hồn bị luyện hóa, chiến trường nhãn ma rốt cục bị Mạc Thanh Vân hoàn toàn luyện hóa. Mà Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực tại thời khắc này cũng là có một chút nho nhỏ tăng lên. Nghĩ không ra luyện hóa nhãn ma linh hồn lại có thể tăng lên linh hồn chi lực, như thế một cái không tệ phát hiện. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ niềm vui ngoài ý muốn, đình chỉ tiếp tục tu luyện, tâm tình có chút kích động đứng dậy. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra lúc, cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo sắc bén quang mang, để lộ ra một cỗ khí thế bén nhọn. Nhãn ma chi đồng nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong mắt u quang, một bên Lăng Lạc lập tức dùng mình một cái, kinh ngạc nói, quả nhiên bị đoạt xá, lần này xong đời. Đoạt xá võ giả thân thể nhãn ma khôi lỗi, thế nhưng là tồn tại càng khủng bố hơn a. Tiên hạ thủ vi cường, thủ hạ tay gặp nạn. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Lăng Lạc không chần chờ nữa, cắn răng một cái nhịn xuống trong lòng hoảng sợ, đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, ta diệt ngươi, thay ta huynh đệ báo thù. Linh kiếm võ hồn hiện, Lăng Lạc vừa nói xong liền trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra, đón lấy trên người hắn khí thế lập tức lăng lệ. Cùng này đồng thời, Lăng Lạc trên thân thể uổng phí xuất hiện một thanh dài đến mấy thước sắc bén kiếm ảnh. Cái này Lăng Lạc võ hồn lại là 12 cấp phổ thông võ hồn. Linh kiếm võ hồn loại này cấp bậc võ hồn, cho dù tại toàn bộ Đại Viêm Vương triều bên trong cũng là cực ít tồn tại. Kiếm phá cửu thiên, triệu hồi ra võ hồn, Lăng Lạc không chút do dự trực tiếp đem võ hồn thần thông phát huy ra, đón lấy kia linh kiếm võ hồn bên trên liền hiện ra một cỗ kinh người hồn lực, hóa thành một thanh to lớn trường kiếm hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế chém xuống. Cái này hồn lực hóa thành kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt liền đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn thấy Lăng Lạc cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, có chút không hiểu nhìn về phía hắn, hỏi, Lăng Lạc, ngươi đây là ý gì? Hỏa Long Ấn, đương nhiên. Đang phát ra nghi hoặc ngữ điệu lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, lập tức tế ra Hỏa Long chiến in ra, ngăn cản Lăng Lạc cái này cường thế một kích. Phanh phanh phanh, kia hồn lực kiếm ảnh đánh vào Hỏa Long chiến in lên, lập tức phát ra từng đạo kim loại giao minh thanh âm. Hỏa quang nổi lên bốn phía đến, theo hiện ra một cỗ khí thế kinh người ba động. Tại cỗ khí thế này ba động dưới, lập tức thiên địa biến sắc, toàn bộ thiên đều bị chiếu rọi thành xích hồng sắc. Người người không có việc gì, ngươi không có chiến trường nhãn ma đoạt xá. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc dừng tay lại bên trên động tác, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn không thể tin được, Mạc Thanh Vân tại luyện hóa chiến trường nhãn ma về sau, vậy mà một chút sự tình đều không có. Ta tại sao muốn có việc, tại sao muốn bị chiến trường nhãn ma đoạt xá? Nghe Lăng Lạc liên tiếp vấn đề, Mạc Thanh Vân có chút giở khóc giở cười. Không có đạo lý a, ngươi hẳn là bị đoạt xá mới đúng a. Nghe Mạc Thanh Vân đáp lại, Lăng Lạc vẫn như cũ là một mặt không hiểu biểu lộ, cảm thấy có chút khó tin. Mạc Thanh Vân vậy mà thật đem chiến trường nhãn ma cho luyện hóa. Nhìn thấy Lăng Lạc biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức buồn bực, giận một cước đạp hướng Lăng Lạc, nói, ngươi nằm mơ đi, nghe ngươi lời này ý tứ, tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như ước gì ta có việc đồng dạng. Không có không có, ta chỉ là quá kinh ngạc, quá kinh ngạc. Ta làm sao lại hy vọng ngươi có việc? Bị Mạc Thanh Vân đạp một cước, Lăng Lạc lập tức xấu hổ cười một tiếng, vội vàng khoát tay giải thích vài câu, lại nói, đã ngươi đã luyện hóa chiến trường nhãn ma, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Chờ một chút. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Mạc Thanh Vân giơ lên ra hiệu thoáng cái, để Lăng Lạc tạm thời không muốn đi đường. Mới hắn vừa mới dừng lại tu luyện, liền bị Lăng Lạc công kích, để hắn còn chưa kịp cảm ứng thoáng cái. Luyện hóa chiến trường nhãn ma sau thân thể biến hóa, gặp Lăng Lạc trở lại bên cạnh mình, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cảm ứng, nhìn xem thân thể của mình có thay đổi gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.